nay chúng ta bắt đầu thời thiền buổi sáng. Mời mọi người ngồi ngay ngắn, thẳng lưng, hai tay đặt lên nhau, chân có thể ngồi đá hoa sen hoặc chân trước chân sau. Ngồi như thế nào cũng được, miễn chúng ta cảm thấy vững chãi và thoải mái. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu thiền niệm hơi thở. Trước khi thiền niệm hơi thở, chúng ta có những bước chuẩn bị. Và chúng ta nghe và làm theo, chúng ta đừng ghi chép. Những bước chuẩn bị này rất quan trọng đối với việc thiền niệm hơi thở. Nếu chúng ta là những người mới bắt đầu hành thiền, hoặc chúng ta là những người thỉnh thoảng mới hành thiền, hoặc chúng ta là những người quá bận rộn, nhiều suy nghĩ, nhiều sự căng thẳng, nếu chúng ta lập tức niệm hơi thở ngay khi ngồi xuống thì chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn chướng ngại. Do vậy mà chúng ta sẽ thực hành những bước chuẩn bị trước. Những bước chuẩn bị đó bao gồm thư giãn thân, thư giãn tâm, trở về với phút giây hiện tại. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thư giãn thân. Hướng tâm tới những ngón bàn của bàn chân phải. Thư giãn thả lỏng những ngón chân. Tâm chúng ta thật sự hướng tới bàn chân phải. Cảm nhận toàn bộ bàn chân phải. Chúng ta hãy tập quyết định tâm. Muốn hướng tâm tới đâu, liền hướng được tới đó. Đó là một sự huấn luyện tâm quan trọng cho việc hướng tâm tới những đề mục sau này. Hướng tâm tới bàn chân phải. Thư giãn thả lỏng bàn chân phải. Hướng tâm đến mắt cá. Thư giãn thả lỏng mắt cá. Hướng tâm đến cẳng chân, cảm nhận toàn bộ cẳng chân. Thư giãn thả lỏng từng thớ thịt của cẳng chân phải. Cho đến đầu gối chân phải. Thêm một cấp độ nữa. Hướng tâm đến bắp đùi. Thư giãn thả lỏng bắp đùi. Thả lỏng thêm một cấp độ nữa. Toàn bộ chân phải. Hãy buông thả, buông cả những sự gồng cứng căng thẳng nơi chân phải. Bây giờ chúng ta hướng tâm đến chân trái. Nếu thấy có sự khác nhau giữa hai chân, có nghĩa chúng ta đã thư giãn thành công. Bây giờ chúng ta hướng tâm đến bàn chân trái. Thư giãn thả lỏng bàn chân trái. Thêm một cấp độ nữa. Hướng tâm đến mắt cá. Thư giãn thả lỏng khớp mắt. Hướng tâm đến cẳng chân trái và đầu gối, cảm nhận toàn bộ thớ thịt. Thư giãn thả. Hướng tâm đến bắp đùi. Thư giãn thả lỏng bắp đùi. Chúng ta thả lỏng thêm một cấp độ nữa toàn bộ chân trái. Hướng tâm đến hai chân. Thư giãn thả lỏng toàn bộ chi dưới. Bây giờ hướng tâm đến phần hông, mông, eo. Thư giãn thả lỏng phần mông, hông, eo. Đơn giản chúng ta hãy để tâm tới phần mông, hông, eo và tác ý thả lỏng bất cứ sự căng đồng cứng nào có mặt nơi. Hướng tâm đến phần bụng dưới. Thả lỏng thư giãn. Hướng tâm đến phần lưng, giữa lưng và lưng trên. Dù chúng ta thả lỏng nhưng tâm vẫn tỉnh giác, vẫn biết rõ ràng từng cái hướng tâm của mình, không chìm vào trạng thái mơ màng. Hướng tâm đến hai bàn tay. Thư giãn thả lỏng hai bàn tay. Tâm đến cẳng tay. Thư giãn thả lỏng cẳng tay. Hướng tâm đến cánh tay. Thư giãn thả lỏng cánh tay. Thả lỏng đôi bờ vai. Phần cổ gáy. Thả lỏng phần cằm, huyệt má. Thả lỏng mi mắt. Thả lỏng đôi chân mày và vầng trán. Đỉnh đầu. Bây giờ chúng ta rà lại từ đầu xuống chân, xem có chỗ nào căng thẳng, chúng ta liền thả lỏng. Xem thử lưng chúng ta có chùng xuống hay không, chúng ta chỉnh đốn lại thẳng thớm vững chãi nhưng vẫn thư giãn thoải mái, không gồng cứng. Bây giờ chúng ta sẽ qua phần thư giãn tâm, đó là thiền rãi tâm từ. Hôm nay chúng ta sẽ thực hành thiền rãi tâm từ theo đối tượng. Hãy hình dung ra chính bản thân mình, gương mặt tươi cười hạnh phúc nhất mà mình đã từng có trong một bức hình nào đó, và hãy hướng tâm đến chính bản thân, hình dung ra bức hình ấy, nguyện trong tâm 3 lần như sau: nguyện cầu cho con luôn được khỏe mạnh, an vui, hạnh phúc. Ta hướng tâm đến đối tượng mà mình kính trọng, cùng phái, cùng giới tính với mình. Hãy chọn một người nhưng không phải là người thân trong gia đình, có thể là thầy cô giáo, những bậc thầy vân vân, người mà mình kính trọng nhất, cùng giới tính với mình. Hãy hình dung ra gương mặt của vị ấy, tươi cười đẹp đẽ nhất mà mình biết. Hình dung, hãy giữ hình ảnh đó trong tâm thật rõ, thật lâu, và nguyện thầm trong tâm: nguyện cầu cho vị ấy luôn được khỏe mạnh, an vui, hạnh phúc. Tiếp đến chúng ta hướng tâm đến người mà mình thương yêu trong gia đình, người cùng phái với mình, có thể là cha, là anh, em trai, hoặc đối với người nữ là mẹ, chị, em gái, dì, thím, vân vân, bà. Chúng ta hình dung ra hình ảnh của người ấy với gương mặt tươi tươi hạnh phúc nhất. Nguyện cầu cho người ấy luôn được khỏe mạnh, an vui, hạnh phúc. Chúng ta thay đại từ người ấy bằng tên mà chúng ta hay xưng hô với người ấy. Ví dụ, nguyện cầu cho mẹ luôn được khỏe mạnh, an vui, hạnh phúc. Và đối tượng phải là người còn sống, không phải người đã mất. Chúng ta chọn người thứ hai mà mình thương yêu, cũng cùng giới tính, rải tâm từ tới người ấy. Thứ 3, thứ 4, thứ 5. Hôm nay chúng ta sẽ rải tâm từ đến 5 người thương yêu cùng giới tính nhé. Và lặp đi lặp lại một lần nữa. Từ người thứ nhất: chúng ta phải tâm từ đến đối tượng, người mà mình mến, có thể là bạn bè của mình, không phải là người trong họ hàng thân thích. Hình dung ra gương mặt của người ấy vẫn là người cùng phái. Nguyện cầu cho người ấy luôn được khỏe mạnh, an vui, hạnh phúc. Nguyện ba lần như vậy. Tới người chúng ta không ưa thích, người chúng ta ghét, và hướng tới gương mặt của người ấy, nguyện cầu cho người ấy cũng được khỏe mạnh, an vui, hạnh phúc. Sau đó chúng ta hướng tâm đến tất cả chúng sanh, tất cả mọi người, nguyện cầu cho tất cả chúng sanh luôn được khỏe mạnh, an vui, hạnh phúc. Bây giờ chúng ta sẽ bước qua bước thứ ba, đó là trở về với phút giây hiện tại. Hãy để tâm như một tấm gương, từ nó phản chiếu tất cả những gì đang có mặt trong phút giây hiện tại, mà không nắm bắt, không xua đuổi, không đặt tên, không hình dung ra nó, chỉ đơn giản phản chiếu tất cả những gì có mặt trong phút giây hiện tại. Phút giây hiện tại là phút giây mà thông qua đó toàn bộ cuộc đời chúng ta diễn ra. Nhưng chúng ta hay bỏ quên phút giây hiện tại, truy tìm quá khứ, ước vọng tương lai, lo lắng cố tiếp, tham cầu, buồn khổ. Đây là giờ chúng ta có thể hoàn toàn trở về an trú trong phút giây hiện tại. Nổi bật nhất trong phút giây hiện tại có những đề mục sau. Rõ nhất đó là âm thanh, tiếng nói của người hướng dẫn thiền, tiếng xe chạy, tiếng đồng hồ kêu. Chúng ta chỉ đơn thuần lắng nghe mà không hình dung ra, không đặt tên, không đánh giá, không phản kháng. Hãy để tâm hoàn toàn thoải mái, chỉ đơn thuần biết mà thôi. Đề mục thứ hai có mặt trong phút giây hiện tại, đó là những cảm thọ trong cơ thể chúng ta. Cảm giác mệt mỏi, lạnh, khó chịu hay là an lạc, êm dịu vân vân. Hãy nhận biết. Sự đau đớn xuất hiện hay đó trong thân, chúng ta nhìn nó mà không xua đuổi hay công nhận nó là mình, chỉ đơn thuần ghi nhận. Đề mục thứ ba hay xuất hiện trong phút giây hiện tại, đó chính là những suy nghĩ chợt đến chợt đi, hoang mang bất định. Đơn thuần chúng ta chỉ ghi nhận và buông xả, không chạy theo, không xua đuổi những suy nghĩ đấy. Chúng ta biết trong phút giây hiện tại, nhưng với một tâm thế thả lỏng và tỉnh giác, bây giờ cùng với sự quân bình thả lỏng ấy, chúng ta hướng tâm đến trước mũi, dưới cánh mũi và trên môi trên. Chúng ta cảm nhận hơi thở đi ra đi vào. Chỉ đơn thuần nhận biết hơi thở tự nhiên mà không cố thở. Hơi thở vào, chúng ta biết hơi thở vào. Hơi thở ra, chúng ta biết hơi thở đang ra. Chừng tâm phóng đi, quên mất số đếm, chúng ta liền trở về từ đầu. Khi đã thuần thục trong việc đếm hơi thở không bị quên, ít nhất là 5 vòng, chúng ta có thể chuyển qua chỉ đơn thuần nhận biết hơi thở, không cần đếm nữa. Đó là những bước cơ bản của việc thiền niệm hơi thở. Chúng ta hãy cố gắng duy trì sự tỉnh giác quan sát hơi thở. Bây giờ chúng ta sẽ thiền niệm hơi thở trong vòng 1 tiếng đồng hồ nữa. Mọi người cố gắng tỉnh giác.